Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 981. Chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có phóng viên tới, nói muốn phỏng vấn cậu ba lúc này. Một nhân viên bảo vệ bước vào. Nhập mật khẩu 9067. Truy cập web ngay hô com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị. Mong bạn thông cảm, truy cập nhảy hố.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nghe vậy, Tả Dương nhướng mày, khoát tay áo. Ngàn cản bọn họ lại, chúng ta không tiếp nhận phỏng vấn. Nhân viên bảo vệ muốn nói lại thôi, bên ngoài tới là phóng viên nào? Sở Trần không khỏi hỏi một tiếng, họ tự xưng là thời sự buổi tối Dương Thành. Bảo vệ vội vàng mở miệng nói lần nữa. Vừa rồi cửa tôi cũng kiểm tra giấy tờ của bọn họ, còn nữa, bọn họ nói. Bảo vệ chần chờ một chút, vẫn thành thật, chuyên lời, bọn họ bia tí thí lần nào không công bằng, cho nên hy vọng thông qua phỏng vấn, đưa tin sự thật, thử xem có thể làm cho dư luận đảo ngược hay không, giải quyết vấn đề nan giải này cho cậu ba hay không. Thời sự buổi tối Dương Thành, Tống Thu nhìn Sở Trần nói, em đã xem qua báo của thời sự buổi tối Dương Thành. Đối với trận chiến của thần tiên tỷ tỷ ở sân bay, trên báo thời sự buổi tối Dương Thành, mấy hình minh họa kia, lửa đã lan khắp toàn mạng. Bọn họ quả thật ngay từ đầu đã đứng về phía chúng ta, hoặc là nói, là đứng ở lập trường võ thuật Trung Quốc. Cha, vậy không bằng đè cho bọn họ tiến vào đi. Sở Trần mở miệng, khuôn mặt Tống Tả Dương hiện lên một nụ cười. Được, Tiểu Thu, con đi ra ngoài dẫn khách nhân vào. Nội tâm Tống Tả Dương có chút vui mừng, Tống gia bây giờ, tuy rằng ông vẫn là gia chủ, nhưng tất cả đều lấy Sở Trần làm trung tâm, Sở Trần vừa rồi hoàn toàn có thể tự mình quyết định cho các phóng viên tiến vào, nhưng lại còn phải thông qua ông đồng ý, đây là cho Tống Tả Dương đủ mặt mũi. Tống Tả Dương nhìn Sở Trần, cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Rất nhanh, Tống Thu dẫn phóng viên thời sự buổi tối Dương Thành đi vào. Trung Định Anh và Trương Trấn cũng ôm tâm tư thử một lần tìm đến Tống gia, không nghĩ tới Sở Trần lại thật sự đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn. Bộ netizen đều đang chờ đợi Sở Trần đáp lại, các phóng viên truyền thông lớn cũng xuất động, nhưng không ai có thể nhận được bất kỳ tin tức nào. Xin chào Sở Sư Phụ, Trương Trấn vừa mới đi vào đại sảnh, lập tức bước nhanh hơn đi tới. Tôi là phóng viên thời sự buổi tối Dương Thành, Trương Trán. Trung Định Anh cũng chủ động giới thiệu bản thân. Tôi tên là Trung Định Anh, mời xuống, Sở Trần đứng lên, bắt tay hai người, sau đó ý bảo ngồi xuống. Tô Nguyệt Nhàn rót trà cho hai phóng viên, thật ngại quá, muộn như vậy còn đến làm phiền. Trương Trấn mở miệng, khách, miệng nói, đối với khiêu chiến Triệu Phương Tuyền phát ra ở sân bay, cùng với toàn bộ mạng lưới gây ra tranh luận sôi nổi, chúng tôi trước tiên bắt tay vào điều tra không ít tư liệu. Đầu tiên, về tuổi tác, Triệu Phương Tuyền nam nay 45 tuổi. Chính là đang tuổi phơi phới, ở quyền giới Nam Mỹ, đạt được vinh quang vô số. Anh xem, đây là giải thưởng mà chúng tôi tra được Triệu Phương Tuyền đạt được những năm gần đây ở Nam Mỹ, thậm chí là giới quyền Anh quốc tế. Trương Trấn giao tư liệu cho Sở Trần, ngay sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phương Tuyền là một danh sư nổi danh trong giới quyền Anh toàn cầu, lại lấy thân phận cùng thế hệ với anh phát ra khiêu chiến với anh. Đây căn bản là một trận khiêu chiến không công bằng. Thời sự buổi tối Dương Thành chúng tôi sẽ ở trên trang bìa kỳ mới nhất, liệt kê chi tiết số liệu, công kích Triệu Phương Tuyền, ó trô này, cũng muốn thu. Thập tư liệu Sở Sư Phụ một chút, và cũng muốn nghe suy nghĩ của Sở Sư Phụ. Chúng ta nhất định sẽ không để Triệu Phương Tuyền được như ý, Trung Định Anh tiếp lời. Tôi cũng tin rằng, đại đa số cư dân mạng đều là lý trí. Sở Trần nhìn thoáng qua tư liệu Trương Chắn đưa tới. Khuôn mặt mỉm cười. Kỳ thật, tôi cũng vừa chuẩn bị đáp lại khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền. Vừa lúc, tối nay hai người tới. Vậy tôi liền mượn thời sự buổi tối Dương Thành đến phát thanh đi. Cách chương.